Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, Chư Tinh, một dĩ truyện của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Dĩ truyện thuật lại những khoảnh khắc trong cuộc đời của Bình khi anh đã vô tình gặp được một ảnh hình của một người con gái phất phơ ẩn hiện áo trắng ở trong màn đêm. Và người phụ nữ lạ mặt này đã khẩn cầu anh giúp cho một việc. Vì sao có một người phụ nữ mặc áo trắng nhờn nhơ lất phất lại nhờ cậy anh giữa đêm khuya? Cô gái muốn Bình làm một việc gì? Tại sao việc đó lại liên quan đến mạng sống của mẹ con cô? Vậy thì hãy cùng Ngọc Lâm cùng theo dõi dị truyện Chư Tinh của tác giả Lê Hoàng Nghĩa ngay sau đây. Và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Nằm trằn trọc trên giường hơn 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng Bình vẫn không sao chợp mắt được. Cố nhắm mắt lại, sau đó nằm im một chỗ, hít sâu thở nhẹ một hồi lâu. Thấy không có hiệu quả, lại chuyển sang tập trung đếm số, đếm con vật mà anh vẫn không thể nào ngủ được. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ tròn báo thức nằm ở trên bàn học, đã thấy gần 1 giờ khuya, nên đã tắc lưỡi than. Trời đất ơi, hơn nửa đêm mà mình không sao có thể ngủ được. Chẳng hiểu hôm nay bị cái gì nữa. Than xong, lại lần nữa nhắm mắt tập trung, lại đếm từ 1 cho tới 1.000, rồi chẳng mấy lúc đã lên tới 10.000, nhưng giấc ngủ thì vẫn không tới. Bình thấy cứ đếm một cách máy móc như vậy, dẫu có lên tới 1 triệu, 2 triệu, thì chắc chắn giấc ngủ vẫn sẽ không tới. Thôi thì lỡ không ngủ được, đành trở dậy làm một vài cái việc nhỏ gì đó. Ví dụ có thể ra sân hít thở chừng 10-15 phút, hoặc là dạo quanh sân một lúc cho thấm mệt. Biết đâu sau một lúc làm như vậy, may ra lại có thể ngủ được. Chứ nằm trong mùng mà hai mắt cứ ráo hoảnh, trí óc thì tỉnh queo như vậy, thì chưa mong ngủ được. Do suy nghĩ như vậy, nên Bình đã tung mền, vén mùng bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép. Chợt anh thấy sao đôi dép tự nhiên lạnh ngắt, chẳng khác nào vừa cho chân vào trong nước đá. Vội vàng rút chân lên rồi nhìn kỹ, thấy không có bất kỳ điều gì bất thường, nên lần nữa cho chân vô lại dép. Không còn cái cảm giác lạnh lẽo khi nãy, mà giờ đôi dép chỉ mát bình thường. Bình nghĩ, có lẽ là mình đã bị ảo giác. Bước ra sân sau khi khép sơ cửa nhà lại. Ngoài trời, trăng ánh 17 tràn xuống khắp cả sân. Ánh sáng rực rỡ, soi cảnh vật khiến xung quanh như được một giáp màu vàng bạc, huyền ảo. Gió khuya mát lạnh như vuốt ve khắp thân thể, khiến cho Bình vô cùng thư thái, lại cảm thán thêm một câu. Mát thật, ngoài này cảm giác thật là dễ chịu làm sao. Anh ngửa mặt lên trời, vươn tay rộng ra hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra. Làm như vậy nhiều lần mới bước chân chậm rãi dạo quanh sân. Đi được chừng 4-5 vòng thì bất chợt thấy từ phía sau nhà hình như có bóng người đang thấp thoáng đi lên. Lấy làm ngạc nhiên, đã khuya lơ khuya lắc như thế này, sao lại có người đi, mà hơn nữa, lại đi từ phía sau của nhà mình. Ủa, ai vậy ta? Người kia sao lại ở đây vào giờ này? Bình đã tự hỏi, rồi nhanh chóng bước vào trong bóng tối khuất nơi hàng ba, để nhìn coi rõ ai mà đêm hôm đi đâu vậy, là kẻ gian hay người ngay. Khi đứng yên xong, anh quay ra hướng sau nhà nhìn, nhưng không thấy ai ngoài đó cả. Hơi nghi ngờ mắt của mình nên đã dụi mấy cái rồi nhìn lại xem. Dù nhìn thêm mấy lần nữa vẫn không thấy gì hết nên cho rằng lúc nãy mình đã bị hoa mắt mà nhìn lầm. Chứ bây giờ nhìn kỹ thì có thấy ai đâu. Cảm thấy hơi lạ vì trong vòng chưa đến 10 phút mà đã bị ảo giác 2 lần. Thế là quyết định đi ra đó xem thực hư ra làm sao. Mặc dù nhìn kỹ từng lùm cây, bụi chuối phía sau nhà nhưng vẫn chẳng thấy điều gì lạ thường. Bình nghĩ thầm, vậy chắc chắn là hồi nãy mình đã nhìn lầm. Có lẽ là tàu lá chuối đã bị thổi qua, đưa lại, mà dưới ánh trăng phản chiếu mới bị nhìn nhầm lẫn như vậy, tưởng có người đi. Bình đã tự cười một mình vì đã nhìn gà hóa quốc, tự đưa tay vỗ vào đầu mình vài cái vì tật nghĩ lung tung. Nhưng cũng do tìm kiếm nãy giờ nên cảm thấy có phần hơi mệt, liền quay trở lên phía trước, đứng đó hít thở thêm vài tiếng rồi vòng ra phía trước sân, mở cửa rồi đi vào nhà. Đặt lưng xuống dưới giường, vừa giấc ngủ đang chậm chậm cũng đã kéo tới. Đang ngon giấc, Bình bỗng nghe như có tiếng ai đó gọi tên của mình. Vội mở mắt ra lại chẳng nghe thấy gì thêm, nên cho rằng mình đã ngủ mớ, nên nghe nhầm. Vì vậy nhắm mắt lại định đi ngủ tiếp, thì tiếng gọi nho nhỏ đã lại vang lên. Chú Bình. Nghe gọi, anh đã vội choàng mắt rồi ngồi bật dậy nhìn chung quanh. Mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ, không có gì chứng tỏ là có ai đó gần đó lên tiếng gọi mình. Liền đã cào nhào. Thôi đừng có giỡn nữa, khuya rồi, để yên cho tôi ngủ chứ, mai còn phải dậy sớm học bài thi. Không có tiếng trả lời, Bình hơi bực mình liền đã lên tiếng hỏi. Anh cần cái gì thì nói, chứ không có giỡn nữa đâu đấy. Mặc cho anh hỏi, lần cào nhau mà chung quanh vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Đành phải nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa đến một phút sau, tiếng gọi của một người phụ nữ đã lại vang lên. Lần này âm thanh rõ ràng hơn lần trước. Chú Bình! Chú Bình! Chú Bình ơi! Một lần nữa, Bình lại mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhưng vẫn chẳng thấy gì nên đã hỏi khẽ. Ai kêu réo gì tôi đó? Vẫn không có tiếng đáp trả lại. Anh dáng bước nhớn người lên để nhìn cho thật rõ. Rồi lần nữa chẳng thấy hoặc nghe thấy gì. Hai mí mắt của anh lúc này thì đã nặng trĩu, cứ muốn Bình nhắm lại. Vì quả thật bây giờ con ma buồn ngủ cũng đã tới, nên đôi mi chỉ muốn sụp xuống. Bất ngờ từ phía ngoài vách bỗng có tiếng cào nhẹ nhẹ cùng tiếng gọi nho nhỏ nhưng thật là rõ ràng. Chú Bình, có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được không? Lần này thì tiếng kêu rõ ràng phát ra từ phía ngoài hông nhà. Bình lớn tiếng hỏi. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao lại đến nhờ giúp chuyện gì vậy? Nếu cần gì thì chờ tới sáng mai rồi hãng nói. Giọng nói bên ngoài vẫn tỏ ra khẩn thiết vô cùng. Không được, bởi sáng mai tôi kẹt chuyện, không đến được. Nên bây giờ phải phiền chú giúp dùm. Giọng Bình có phần hơi bực tức. Chuyện gì thì cứ nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Còn quá khả năng của tôi thì tôi không hứa trước. Không khó, không khó. Chuyện này đối với chú rất dễ. Nói nãy giờ mà anh vẫn không thấy người đang nói chuyện với mình bước ra. Thấy vậy thì có điểm hơi kỳ lạ. Mà cô là ai vậy? Đang ở đâu? Sao lại biết chuyện nhờ tôi là dễ? Giọng nữ kia thì đã liền trả lời. Tôi đang đứng bên ngoài, sát cửa phòng sổ của chú. Mở cửa ra là thấy tôi liền. Tuy có phần hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ, nhưng trong lòng của Bình thì đầy thắc mắc. Bởi người đứng ngoài đó là ai mà khuya như vậy lại kêu réo nhờ mình giúp đỡ? Không biết mặt mũi ra làm sao, quen lạ như thế nào mà dám đường đột tới tìm mình nhờ giúp đỡ lúc nửa đêm như vậy. Nghĩ vậy liền chui ra khỏi mùng, rồi đẩy cửa sổ qua một bên nhìn ra. Một cơn gió lạnh bỗng ập vào, làm cho Bình khẽ cảm thấy rùng mình, kéo cao cổ áo lên. Dưới ánh sáng vằng vặc như ban ngày, Bình thấy đứng sát cửa sổ phòng của mình là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc ngắn, người mập lùn, đang mang bầu và mặc một bộ đồ màu trắng toát. Gương mặt của người này lạ hoắc, chị ta không đẹp, cũng chẳng xấu, nhưng nó có cái gì đó hơi khác thường. Thấy thế thì liền hỏi. Xin lỗi, chị là ai và ở đâu vậy? Sao tôi cảm thấy không quen chị? Mà sao chị lại biết tên tôi? Tôi thứ hai. Nhà tôi mới dọn tới ở phía đó, nên chú chưa quen mặt là phải. Chị ta vừa nói vừa đưa tay chỉ ra hướng sau nhà của Bình, nên anh ta đã ngạc nhiên vô cùng. Vì ở phía sau nhà anh chỉ là đồng ruộng bao la, trống trơn, làm gì có ai ở ngoài đó. Nếu có, chẳng phải là vài cây số mới tới trong xóm hay sao? Vậy thì chị này không phải là ở xóm lẻ hay là xóm trong, sao lại nửa đêm, nửa hôm vượt qua mấy cây số đường ruộng mấp mô ra đây để tìm mình nhờ giúp đỡ? Hơn nữa còn đang mang bầu như thế này. Chắc là chuyện chị ta nhờ thật là khẩn cấp và rất là quan trọng lắm. Nghĩ vậy nên Bình đã bớt đi được sự bực bội, nên đã nhẹ nhàng hỏi. Chị hai tính nhờ tôi giúp chuyện gì vậy? Nếu không là chuyện xấu hay phạm tội thì tôi hứa sẽ giúp dùm. Người phụ nữ lạ mang bầu kia nghe thấy vậy thì mừng rỡ nói bằng một chất giọng the thé nhưng lại chậm chạp hơi lạ tai. Chú yên chí đi, chuyện tôi nhờ chú là chuyện tốt, làm được chú có phước chứ không có tội đâu. Vừa nói, người phụ nữ ấy bước đến gần bình thêm một chút rồi phát ra âm thanh khục khịch vài tiếng như để lấy hơi trước khi hạ giọng nói. Ngày mai chú đừng để đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ. Được không chú? Lấy làm lạ, bởi không lẽ nửa đêm nửa hôm, chị ta từ xóm trong vượt qua mấy cây số ruộng đồng mấp mô khó đi, lại vắng ngơ vắng ngắt như vậy, không nhà cửa của ai hết, để đến đây chỉ nhờ vả mình đừng có mở đồng hồ báo thức reo vào lúc 4 giờ hay sao? Chuyện này cảm thấy sao quá kỳ cục vậy? Mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Ủa, sao lạ vậy? Giờ đó là tôi cần dậy để học ôn bài thi. Nếu không có báo thức, tôi ngủ quên là cái chắc. Chị ta không trả lời câu hỏi của Bình, mà nói với cái giọng ngang phè phè. Thì chừng nào chú dậy thì học có sao đâu. Nhưng quá trễ, chung quanh ồn ào, tôi lại khó học vô. Bởi vậy tôi cần phải dậy sớm học cho yên tĩnh. Mong chị hiểu cho, chứ không phải tôi có ác ý gì mà không muốn giúp chị. Thấy sự việc quả thực là lạ lùng, suy nghĩ thêm vài giây rồi lại nói tiếp. Mà hơn nữa, đồng hồ reo để tôi dạy học bài ở nhà một mình, làm sao có thể gây phiền cho chị tuốt ở xóm trong? Người phụ nữ nghe thấy vậy thì bèn cười. Có điều nụ cười của chị ta rộng gần tới tận mang tai ấy, đầy những chiếc răng trắng ởn, khiến cho Bình nhìn vào cảm thấy là lạ ghê ghê làm sao vậy. Cười xong thì chị ta hỏi. Sao chú biết nhà tôi ở xóm trong? Chỉ là độ trừng đại mà thôi. Bởi khi nãy hỏi nhà chị ở đâu thì chị chỉ về hướng phía sau nhà của tôi. Mà gần đó thì đâu có nhà ai, chỉ toàn là đìa ruộng, trống lơ, trống lốc. Phải đi hơn 2 cây số nữa thì mới tới xóm trong. Chẳng lẽ chị mới cất chòi ở mấy đám ruộng đó? Chị đàn bà lại nhếch miệng cười nhỏ, nụ cười mang chút gì đó rờn rợn, khiến cho Bình cảm thấy người này sao có vẻ âm hiểm như thế nào đó. Ừ, vậy thì cứ cho là như vậy đi. Mà chú biết không, tiếng đồng hồ báo thức vào lúc 4 giờ của chú ngày mai sẽ vô cùng nguy hiểm đối với mẹ con tôi. Bởi vậy, tôi mới phải tới đây để năn nỉ chú giúp bằng cách đừng cho đồng hồ reo vào lúc 4 giờ sáng. Bà ta càng nói thì lại càng khó hiểu. Bởi đồng hồ reo thì cùng lắm là gây ồn ào phá giấc ngủ là cùng, chứ sao lại nói là nguy hiểm? Bình khó hiểu vì lời nói này của bà ta, nên anh ta đã lên tiếng hỏi. Ủa, sao lạ vậy? Đồng hồ reo trong nhà của tôi dạy học bài thì làm sao mà tạo nguy hiểm cho mẹ con chị ở ngoài đó được? Chị nọ lại cười như là lớn tiếng hơn. Bình nghe tiếng cười đó thì có gì đó rất là lạ. Nó cứ khùng khục ở trong cổ họng và như là có ý đe dọa hay chọc ghẹo, khiến cho anh tự nhiên cảm giác rợn cả người. Cười xong, chị ta cất cái giọng ồ ồ đùng đục. Vậy mà có đó. Nếu không có chuyện hệ trọng như vậy, nửa đêm nửa hôm tôi lặn lội tới đây làm gì? Nói xong, bà ta nhìn xoáy vào Bình, nói với cái giọng thành khẩn. Chú ráng tin lời giúp tôi đi. Bởi có học trễ một bữa thì cũng không có chuyện gì lớn lao cả. Nhưng đối với mẹ con tôi, sáng sớm hôm đó chúng tôi sẽ tổn hại lớn, có thể mất mạng như chơi nếu chú để đồng hồ reo. Vì vậy năn nỉ chú giúp tôi chỉ một lần là sáng ngày hôm sau mà thôi, có được không? Mẹ con tôi mong vào chú lắm lắm. Trước lời đề nghị hơi kỳ lạ, nhưng với giọng nửa như năn nỉ van lơn, nửa lại có ý đem sinh mạng của mẹ con chị ta gây áp lực, khiến cho Bình không nỡ từ chối. Bởi anh nghĩ nếu thực sự việc mình trễ học 1-2 tiếng đồng hồ mà đổi lại được sự an toàn cho mẹ con của chị ta thì đâu có gì là không được. Dẫu lời của chị ta có thực hay không cũng được, chứ mình không giúp lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì có mà ân hận cả đời. Bình quyết định sẽ giúp chị nó, nhưng anh vẫn phải hỏi thêm. Chị nói ngày hôm sau không cho đồng hồ reo cụ thể là thứ mấy. Chị chỉ nói khơi khơi kiểu này thì tôi làm sao mà hứa được ạ? Bây giờ là tối thứ tư. Vậy là chú đừng cho đồng hồ reo vào sáng thứ sáu.

Bình nhận ra giọng nói của người phụ nữ ngày hôm qua nên đã lên tiếng trả lời. Có chuyện gì vậy hả chị? Vừa hỏi, anh ta vừa đi tới, đẩy cửa sổ qua một bên ló đầu ra bên ngoài nhìn nhưng không thấy bất kỳ một ai cả. Bất chợt một cơn gió lạnh sộc tới đem theo một mùi hôi thoang thoảng khiến cho anh cảm thấy khẽ rùng mình. Rút đầu vào bên trong rồi đưa tay kéo cửa lại để tránh cho ngọn gió lạnh cùng với mùi hôi thối kia. Khi tay của anh vừa chạm vào cửa, đụng phải một bàn tay hơi nhỏ của một người đàn bà. Đặc biệt là bàn tay đó lạnh ngắt, khiến cho anh cảm thấy rùng mình, rồi vội vàng giật tay lại. Ngay lúc đó, vừa kịp nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay đó chính là chị lạ mặt đêm ngày hôm qua. Chị ấy đến sát một bên từ lúc nào mà không có gây một tiếng động dù chỉ là rất khẽ. Hôm nay chị phụ nữ ấy mặc một bộ đồ màu trắng, chẳng khác gì đêm ngày hôm qua, nhưng trông chị ta có vẻ mệt mỏi hơn, nặng nề và dáng đi phục phịch khác thường. Bình chưa kịp lên tiếng hỏi thì chị ta đã lên tiếng trước. Chú Bình có nhớ chuyện hôm qua tôi đã nhờ chú hay không? Tuy có phần hơi bực mình trước câu hỏi của chị ta, nhưng Bình cũng đã nhẹ nhàng trả lời. Tôi không lên dây reo cho đồng hồ rồi, nên chị cứ yên tâm. Nghe Bình trả lời như vậy, chị nọ có vẻ an tâm nên miệng đã nở một nụ cười. Vẫn là một nụ cười rộng tới tận mang tai và đầy những chiếc răng trắng ẩn lởm chởm, khiến cho Bình cảm thấy ghê ghê. Nhưng bản thân thì lại không thể giải thích được tại sao lại cảm thấy sợ khi nhìn vào nụ cười của chị ta. Nên anh đã hỏi để khỏa lấp cái bối rối trong lòng của mình. Tôi nói vậy chị đã thấy yên tâm chưa? Nhưng vẫn giữ cái nụ cười rộng toác đến tận mặt, người đàn bà nọ đã gật đầu trả lời. Được vậy thì mẹ con tôi vô cùng cảm ơn chú. Nhưng nếu chú sai lời thì tất nhiên mẹ con của tôi sẽ oán chú vô cùng. Vừa nói, chị ta vừa đưa đôi mắt đầy lòng trắng nhìn Bình, nửa như đe dọa, nửa như cảm ơn, miệng phát ra mấy cái tiếng khục khục như là người bị nghẹt mũi, rồi quay lưng bước đi mà không thèm cảm ơn hoặc chào một tiếng. Hành động đó khiến cho Bình lấy làm lạ bởi cử chỉ và thái độ của người phụ nữ lạ mặt này. Rồi anh lắc đầu, đưa tay kéo cửa sổ lại, vén mùng chui vào mà trong lòng đầy thắc mắc lẫn hoài nghi. Một chút sau, Bình cũng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay trời thực sự là rất mát mẻ nên giúp anh có một giấc ngủ thật sâu. Bởi thế sáng ngày hôm sau, Bình đã giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 5 giờ sáng. Vội vàng anh đã tụt xuống dưới giường, đi vào nhà vệ sinh vội vã rồi thắp đèn lên học bài. Cả tiếng đồng hồ sau mới học xong, Bình đứng lên vươn vai cho bớt mỏi rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến sân gặp ngay chú Năm Bảo, người bà con ở ngôi nhà kế bên. Ông ta mặc một chiếc quần cộc và chiếc áo sơ mi cũ, đang đứng trước cửa nhà mình tập thể dục. Vừa gặp mặt, chú vừa lên tiếng. Ủa, Bình, bộ đồng hồ hư hay chết sao mà hồi sáng nó không reo, làm tao dậy trễ theo không kịp làm heo, bị bà ấy la sùm từ nãy giờ đây này. Nghe chú Năm Bảo hỏi vậy, chợt Bình có cảm giác chuyện người chị phụ nữ lạ mặt kia nhờ mình có liên quan đến chuyện của chú Năm làm thịt heo. Vì vậy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Dạ, chắc do tại trục trặc cái gì đó nên nó đã không reo đây ạ. Năm Bảo nghe vậy thì đã liền nói. Vậy coi nó bị làm sao mà sửa đi. Chứ để như vậy chú cháu mình bị trễ giờ nhiều lần đấy. Chắc lâu lâu nó bị trục trặc chút thôi chú ạ. Chứ nó chạy đều đặn và đúng giờ lắm. Chứ đâu có hư gì đâu. Nghe thấy Bình phân trần như vậy, chú Năm Bảo nhíu chán, lại suy nghĩ một chút rồi quả quyết nói. Thôi, vậy để chú ra chợ mua một cái đồng hồ mới. Tao phải quyết giết bằng được cái con heo quỷ này. Bình chột dạ nghĩ, không biết chuyện chú Năm tính giết con heo nào đó liệu có liên quan gì tới chuyện người phụ nữ lạ mặt nhờ anh đừng có để đồng hồ reo lúc 4 giờ hay không. Nghĩ vậy nên Bình đã hỏi. Con heo nào? Mà làm sao chú định giết nó vậy? Con heo nái nhà chú chứ con nào. Bà ấy nuôi nái heo cho nó đẻ. Rốt cuộc nó đẻ 2 bận rồi mà không nuôi ra được bầy nào hết. Ủa, sao vậy hả chú? Chú Năm nói một cái giọng đầy bực bội. Con heo quỷ này hư lắm. Lứa đầu nó đẻ 5 con thì đẻ chết 2 con, còn 3 con kia nó táp cho chết hết. Chú thấy ghét nó vì nó giữ tính. Tính bán rồi lại mua một con nái khác, bà ấy không chịu. Tới lứa sau, nó đẻ 8 con rồi chỉ trong một đêm,

Anh tung mền rồi bước xuống khỏi giường, đi lại đẩy cửa sổ qua một bên nhìn xuống chuồng heo của chú Năm. Quả đúng như suy nghĩ, đèn dưới đó sáng rực cùng bóng 3-4 người đang lui cui. Tiếng heo đang la vang dậy cũng đã xuất phát từ đó. Không biết sao Bình lại dùng mình như nhuốm lạnh, vội kéo cửa sổ lại rồi trở vào lấy nước rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Mới bước lại bàn lấy sách ra học, giờ phải tranh thủ ôn thật kỹ, bởi chỉ còn chưa tới một tuần nữa là đã đến ngày thi rồi. Đang cúi đầu học chưa được bao lâu, bỗng cơn buồn ngủ đã kéo tới. Anh cố chống chọi nhưng không có được nên đã gục xuống bàn rồi thiếp đi. Vừa khi ấy, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động mạnh rầm vang lên, cùng một làn gió lạnh lẽo tràn vào phòng khiến Bình bừng tỉnh, nhìn ra và hoảng hốt, mắt mở căng hết cỡ khi nhìn thấy chị phụ nữ lạ mặt ấy hôm nay vẫn trong bộ đồ màu trắng. Không biết chị ta đi vào bằng cách nào mà giờ đây đang đứng lù lù sát chân giường cùng 5-6 con heo con. Có điều mấy con heo này chỉ đều đứng bằng hai chân và cả đám tụi nó có đôi mắt trắng dã, toát ra cái tia lạnh lẽo đến kinh người, đang nhìn anh chăm chăm. Thấy bộ dạng của chị ta và đám heo con thì dù chưa lên tiếng nhưng Bình cũng đã hiểu chúng nó đến để làm khó dễ gì anh đây. Đám heo con tuy có rùng rợn nhưng so ra với chị kia vẫn đỡ kinh khủng hơn. Chị ta lúc này mới thực sự là kinh dị. Chỉ nhìn thôi Bình cũng đã bùn rùn toàn thân, bởi cái cổ họng đã bị cắt rộng toác ra, đường cắt sâu hoắm, máu me thì đầm đìa, gần như là cổ không có còn giữ được cái đầu nữa, khiến nó bị gập xuống tận vai và có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Còn phần ngực và bụng thì đã bị mổ banh ra, chống hùa chống hoác, không có còn gan ruột gì cả. Nhìn vào thấy cả khung xương với máu me đầm đìa đang tuôn ra làm đỏ hết cả thân trước. Máu chảy từ thân người chị ta xuống đọng thành vũng ở trên sàn nhà. Nhìn thấy vậy, Bình không còn hồn vía gì cả. Mồ hôi lạnh đã tuôn ra khắp người, đứng chết dí một chỗ run rẩy. Đến nỗi anh ta phải ngã và phải dựa cả thân người vào cái bàn học phía sau lưng. Cố kìm lắm thì hai chân tay vẫn cứ run rẩy. Hai hàm răng của anh thì cứ đánh vào nhau kêu cồm cộp. Dù không muốn nhưng hai mắt thì lại mở căng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào mấy con heo trước mặt. Đầu óc lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, pha lẫn sự sợ hãi. Không biết giờ đối phó với tình trạng trước mắt như thế nào. Bất ngờ chị ta chừng đôi mắt trắng dã của mình rồi cất tiếng lạnh lùng, mang đầy oán khí lẫn sự thù hận. Mày không giữ lời, giúp cho mẹ con tao toàn đàn, để tao phải bị nó giết chết một cách đau đớn. Cắt cổ cho máu chảy đến chết, rồi chúng lại lôi hết nội tạng ruột gan của tao ra ngoài. Vậy thì mày hãy chờ đó để đón sự báo oán của tao. Chính mày đã hại chết mẹ con tao. Nói xong, hai cái lỗ tai của nó bỗng nhọn và cao lên như tai lừa. Cái miệng cũng chợt dài ra như là mõm cá sấu há to, nhè mấy cái răng dài nhọn hoắt, trắng ợt, nhằm hướng của Bình đứng táp gió vài cái bập bập như đe dọa, rồi quay mình bước ra bên ngoài. Mấy con heo con cũng hướng vào Bình kêu lên en éc, đầy oán hận. Khi chúng bước gần tới, mùi hôi của heo và tanh tưởi của máu hòa trong không khí sộc vào mũi. Mấy con heo nhỏ cũng lần lần lên tiếng ục ịch, đưa đôi mắt oán độc nhìn Bình. Dù không nghe được tiếng của chúng nói, nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy như những lời đe dọa nợ máu phải trả bằng máu. Buông ra mấy lời đó xong, cả đám tiếp tục bước đi bằng hai chân theo con heo mẹ ra hướng ngoài cửa. Bọn chúng không hề mở cửa, mà tự dưng từng con cứ xuyên qua tấm cửa rồi biến mất trong cái màn đêm u tịch đó. Nhìn thấy mấy con cuối cùng vừa biến mất, Bình đã phần nào lấy lại được bình tĩnh và chợt nhớ ra, vội lao theo miệng thì la lên. Chị đứng lại cho tôi nói với. Vừa kêu vừa đuổi theo, do quính quáng nên anh đã vấp một cái té chúi chũi về phía trước giật mình tỉnh dậy. Thấy mình vẫn còn đang ngồi trên bàn học, lúc đó liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra vừa rồi ngủ gục mới mơ thấy bậy bạ như vậy. Có lẽ do anh quá lo sợ chị kia trả thù theo lời nói đêm qua nên mới mơ như vậy. Anh hít thở sâu mấy cái

vì cho rằng đám đàn bà con nít nói chuyện tầm phào, mê tín dị đoan, bởi trên đời này làm gì có ma với quỷ. Nhưng hôm nay, ông đã tin tuyệt đối cái chuyện này không phải là chuyện giả. Nghe bà vợ đề nghị như vậy, Tư Hào lập tức đồng ý rồi nói: "Chuyện này cần phải giải quyết gấp, giờ tôi với bà chạy qua nhà thầy Sáu liền đi. Ấy mà bà có biết ông ấy không? Chứ tôi là tôi không biết đấy nhá." "Biết chứ sao không? Nhờ hôm nọ có đi chung với thím Bảy Hà, qua nhờ thầy Sáu cho thằng con của thím Hà đi tu. Chứ nó mấy năm nay cứ đau ở vai, làm cả ngày cứ nhức mỏi. Mà ông hay lắm nhá. Sau lần đó thì thím Bảy Hà khỏe du, không có còn đau mỏi vai cổ gì nữa. Rồi, vậy vợ chồng mình qua mời thầy Sáu liền đi." Nói xong, ông Tư vô nhà thay đồ, rồi dắt xe ra chở vợ đi tìm thầy. Hai vợ chồng sau một lúc đã qua được tới xã Long Tân, cách đó mấy cây số, nhờ thầy coi ra sao để tìm cách ngăn ngừa việc trả thù của con heo thành tinh đổ lên trên đầu của đứa con trai mình. Thầy Sáu nghe hai vợ chồng kể đầu đuôi câu chuyện, liền xách theo đồ nghề, rồi theo chân hai vợ chồng Tư Hào quay lại nhà của họ. Ông thầy Sáu được rước tới, đi một vòng từ trước ra đằng sau, rồi nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách ở trong nhà, mọi ngóc ngách ở trong nhà ngoài sân, rồi tuyên bố: "Ông không thấy có vong hoặc là ma quỷ gì cả, loanh quanh luẩn quẩn trong nhà cũng như là theo cả Bình." Nói xong, thấy hai vợ chồng cùng Bình có vẻ còn lo lắng, thầy Sáu lấy một đạo bùa ra đưa cho Bình rồi căn dặn: "Đây là bùa phòng thân, cháu đem theo bên người đi." "Dạ, cháu cảm ơn thầy Sáu ạ." Nói xong, thầy Sáu ngồi thêm một lúc thì ra về, nghe không có vong ma quỷ theo quấy phá, hai vợ chồng Tư Hào và cả nhà đều rất mừng. Nhưng thực sự là chưa chắc ăn. Ngày hôm sau họ lặn lội qua tỉnh khác, rước thêm hai thầy nữa để về xem nhà. Sau khi đi vòng vòng, nhìn hai ông thầy nọ cũng đã lên tiếng xác nhận, không thấy ma quỷ gì quanh khu đất này cả. Thấy cả ba thầy cũng có chung một kết quả, vì vậy gia đình Bình cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Tư Hào vỗ vai của con trai: "Rồi, thôi cả ba thầy nói không có ma quỷ gì ở trong nhà, và lại cũng không có ai theo con. Vậy là yên tâm lắm rồi. Con heo tinh nọ có khi sống thì tác oai tác quái một chút, nhưng khi bị giết rồi thì hồn phách tiêu tán luôn, nên không thể luẩn quẩn theo mà ám hại con được nữa đâu. Giờ thì cứ yên tâm học bài thi cho tốt là được. Bà đang chờ con trai trở thành sinh viên đấy nhá." "Dạ, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu ạ." Bình cũng vâng dạ cho ba mẹ khỏi phải lo lắng, nhưng thực ra trong lòng của cậu vẫn mơ hồ, lo nghĩ là làm sao. Mặc dù là có lá bùa phòng thân của thầy Sáu, nhưng không hiểu sao anh linh cảm sự việc con heo tinh kia không dễ dàng kết thúc như vậy. Bởi sau khi nó bị chú Năm giết thịt, thì ngay sau đó chính anh ấy thấy nó và cả mấy con heo con xuất hiện trong phòng của mình, đòi trả thù báo oán. Cái đôi mắt căm phẫn của nó nhìn anh, cũng như những lời đe dọa kia, không phải nói suông cho qua chuyện thôi đâu. Nhưng rồi nỗi lo đó của Bình không kéo dài được bao lâu, bởi mấy hôm sau thì phải khăn gói lên trên Sài Gòn để thi đại học, nên tạm thời quên đi cái chuyện của con heo nọ. Sau kỳ thi, Bình đã ở lại nhà người dì ruột ở bên quận 6 để chờ kết quả và luôn tiện học thêm ngoại ngữ, bởi chương trình học tiếng Anh ở quê không thể đem so sánh với thành thị Sài Gòn được. Nếu vô học đại học, không muốn bị tụt hậu so với bạn bè thì chỉ có cách là phải tự học bổ sung cho mình mà thôi. Một thời gian sau, nhận được thông báo đậu đại học rồi thì làm thủ tục nhập học, nên anh chỉ ở lại nhà dì ruột lâu lâu mới về thăm quê nhà một mình. Nhờ vậy thì chuyện con heo hiện ra quấy rối nhiều tháng qua, tạm thời không nhớ tới. Thời gian thoi đưa, mới đó mà đã học được cả năm rồi. Bình cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và có thêm nhiều bạn bè, trong đó chơi khá thân với Thành, anh chàng này nhà ở Tân Bình, học cùng lớp với Bình. Khi kết thúc môn học thì mùa hè cũng đã gần tới, nhân hôm ấy không có lên lớp, nên Thành đã rủ Bình đạp xe lên Gò Vấp, ghé thăm ngôi chùa cổ. Vị sư trụ trì của ngôi chùa đó là bà con với anh ta, Thành đã nói thêm: "Nơi đó mát mẻ và thanh tịnh lắm, rất tốt cho anh em mình giải tỏa căng thẳng bởi học kỳ vừa qua. Nhân dịp này tụi mình cũng ở lại qua đêm, sẽ cực kỳ thú vị đấy. Bạn đồng ý thì vào xin phép để tối mình ở lại." Quả thực là lời đề nghị của Thành nghe thấy rất thú vị. Bởi sau khi kết thúc môn học thì Bình cũng cần thư giãn đôi phần. Vậy nên Bình đã vào xin phép người dì

thì bất ngờ thấy trên tay của cô gái cầm một con dao sáng trắng. Vừa lúc Bình còn thấy sau lưng của cô ấy như thấp thoáng có một dáng con heo rất lớn, với hai cái nanh dài đưa ra khỏi miệng, cùng cái cổ đã bị cắt đứt. Thế là anh biết ngay có chuyện đang xảy ra, vội vàng tung mình bật dậy. Cùng lúc ấy Nhung đã la lên một tiếng lớn rồi té xuống dưới đất. Bóng của con heo nọ thoát ra nhanh chóng, cùng với tiếng kêu eng éc chói tai đến kinh khủng. Bình nhanh mắt nhìn thấy nó xuyên qua vách thoát ra bên ngoài. Chỉ một phút sau, ngoài chuồng heo của chú Năm, bỗng có tiếng heo la thảm thiết cùng với tiếng rơi đồ rầm rầm, khiến trong nhà của Bình cùng chú Năm đã đều giật mình tỉnh dậy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, tiếng heo la nhỏ dần rồi một chút sau bỗng im hẳn. Trong nhà, bà Tư nghe động vội bước qua đỡ cô cháu gái dậy. Thấy cô cháu gái như người mất hồn nên bà đã cho ngồi dựa vô tường, khẽ vỗ vai gọi tên của cô. Nhung, Nhung ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con. Thấy thần sắc của cô cháu gái dần dần hồi phục, thấy vậy bà Tư không có kêu nữa mà chỉ lặng lẽ đứng kế bên. Qua một lúc lâu sau thì Nhung mới hoàn toàn tỉnh táo kể lại. Hồi đầu hôm, con đang đứng trong bếp thì thấy anh Bình bước ra phía sau, rồi nghe văng vẳng bên tai như có tiếng một người phụ nữ xúi. Đi theo nó mau lên, xem nó làm cái gì ngoài kia mau. Không hiểu sao con lại làm theo lời nói kia. Khi thấy anh ấy bước qua khỏi bụi chuối thì từ chuồng heo cũ của nhà chú Năm, một bóng trắng đã bay nhẹ tới. Chỉ cảm thấy có một làn hơi lạnh xộc tới, rồi kế đó con như mơ mơ hồ hồ, cho tới khi con bị cái gì đó thật tanh tưởi xộc tới làm cho con giật mình. Lúc đó thì con thấy trên tay của mình đang cầm con dao và tiếng nói của người đàn bà sát ở bên tai. Trước mặt mày là con quỷ sống, ác lắm, nó chuyên giết người mọi tim đó. Mày mau đâm chết nó đi, đâm chết con quỷ độc ác nó đi. Con đã nhìn, nhưng đâu có thấy quỷ ma gì, mà là anh Bình, nên con đã muốn thối lui, thì tiếng chị nọ đã the thé cất lên. Mày không đâm nó, tao sẽ cắn chết mày. Từ bên hướng của chị ta đứng, con ngửi thấy có mùi hôi của mấy con heo và cả mùi tanh của máu nữa. Nó đã làm cho con sợ quá chưa biết tính sao. May thay lúc đó thì từ chỗ của anh Bình nằm có một vị hòa thượng áo vàng bay ra. Con sợ quá té ngồi xuống dưới đất rồi không biết gì, cho tới khi dì Tư kêu con mới dần hồi tỉnh đấy à. Kể xong, tâm lý của cô cũng có phần hoảng loạn. Cô thút thít khóc và cho rằng mình đâu có thủ án gì mà tính giết anh Bình. Khỏi cần cô giải thích, hầu hết mọi người đều đã nghĩ rằng chính con heo thành tinh dạo nọ chờ đợi có dịp trả thù Bình. Nhưng may mắn cho anh đã được vị sư già cho phép hộ mạng mới thoát chết. Còn con heo tinh kia có lẽ đã bị phép màu tiêu diệt mất rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người kéo ra trước cửa chuồng heo, nhưng hiện giờ được chú Năm đã dùng làm nơi chứa củi sau ngày làm thịt con heo tinh kia. Quang cảnh trong kho khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên tột độ. Trước mắt cả chục người, số củi chất ở đó đã bị văng tung tóe mọi nơi, tạo thành một lõm lớn như có cái gì đó vùng vẫy dữ lắm, và một mùi hôi thối như phân của heo đã tạt ra, khiến cho tất cả mọi người phải bịt mũi. Bác Tư trai ba Bình lên tiếng. Con heo thành tinh đã bị phép Phật diệt rồi. Từ giờ trở đi nhà mình hết lo lắng về nó trả thù thằng Bình nữa. Bình nhắm mắt lại, thầm cảm ơn vị sư già đã ra tay giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi.